Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, nhiều tai nạn Vân Băng. Sử Lai Khắc Thành, không nghĩ tới đổi lui. Cái thứ nhất đi vào thành trì đúng là Sử Lai Khắc Thành. Vân Băng nhỏ giọng thầm thì nói, vào thành người bên trong mang mặt nạ không phải là không có. Nhưng là bởi vì gần nhất tà hồn sư sự tình, cha vẫn là rất nghiêm, nhưng cũng không phải muốn ngươi tháo mặt nạ xuống, mà chính là kiểm tra ngươi hồn lực bên trong phải chăng có tà hồn sư khí tức. Đến phiên Vân Băng lúc, hắn đánh ra một đạo hồn lực bên trong xen lẫn sinh mệnh khí tức, rất thuận lợi liền qua cửa này, tiến vào thành sau Vân Băng đầu tiên là tìm một nhà y phục cửa hàng. Mua mấy bộ quần áo, bất quá, phục vụ viên lúc bắt đầu giới thiệu với hắn đúng là nữ trang. Này mặt nạ hỏng việc, không thể đóng lại biến âm thanh cái hiệu quả này. Tại Vân Băng yêu cầu dưới, phục vụ viên tuy nhiên kinh ngạc, nhưng vẫn là cho Vân Băng giới thiệu nam trang. Sau khi mặc vào, nói như thế nào đây? Phối hợp với một đầu bích lục tóc dài, con người màu bích lục. Giọt nước mặt nạ, trắng muốt da thịt cùng cái cổ, thấy thế nào đều là một cái nữ hài tử. Mua đại lục địa đồ về sau, Vân Băng ngồi ở một quán cơm nhìn lại, giống bản thể tông loại hình tông môn tự nhiên không có khả năng đánh dấu. Hắn đang tự hỏi bước kế tiếp còn thế nào làm, trực tiếp đi Sử Lai Khắc sao? Sau đó Vân Băng cũng không biết hắn đã bị người để mắt tới. Đối với Vân Băng quyết định tốt về sau, ra cửa nam hướng về cửa đông mà đi, chính là Sử Lai Khắc học viện cửa lớn. Thế mà mới vừa đi một nửa lộ trình về sau, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên bạo phát, bạch ngân ba động trong nháy mắt nhộn nhạo ra. Vân Băng trong nháy mắt bị ba tên hồn đấu la vây quanh. Bầu trời còn lơ lửng một bóng người. Đúng là hắn, thân thể tản ra bạch ngân giống như màu sắc. Vân Băng ánh mắt ngưng tụ, chỗ ngực sinh mệnh vòng xoáy sau một khắc đột nhiên ly thể. Hóa thành đường kính 1 mét bích vòng xoáy màu xanh lục lơ lửng tại Vân Băng đỉnh đầu về sau. To lớn sinh mệnh khí tức nhất thời bao phủ bốn phía. Ba tên hồn đấu la nhất thời kinh ngạc nhìn phía Vân Băng đỉnh đầu về sau mỹ lệ bích vòng xoáy màu xanh lục, có thể cái này nhìn một cái, để ba người giật mình, bởi vì bọn hắn cảm giác trong cơ thể mình sinh mệnh lực đang không ngừng bị cái này bích vòng xoáy. Màu xanh lục cưỡng ép bóc ra hấp thu, bầu trời kim thân đấu la kim bằng trong mắt cũng là tràn ngập rung động. Không chỉ là ba tên hồn đấu la, thậm chí ngay cả sinh mệnh lực của hắn đều có bị cưỡng ép bóc ra dấu. Hiệu. Nhất thời trầm giọng hô, đừng đi nhìn hắn sau lưng bích vòng xoáy màu xanh lục. Ba tên hồn đấu la vội vàng lập tức làm theo, sinh mệnh lực thiếu thốn nhiều, đó cũng không phải là việc nhỏ, đó là hồn hạch. Chợt kim thân đấu la phủ định lắc đầu, bích vòng xoáy màu xanh lục không có hồn hạch khí tức. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Vân Băng âm thanh lạnh lùng nói. Bản thể tông, không tệ, tiểu gia hỏa, chúng ta không có ý thương tổn ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Kim thân đấu la trong mắt đều là thản nhiên, không có ý thương tổn ta. Vậy các ngươi có ý tứ gì? Ta cũng không có bản thể võ hồn. Vân Băng lạnh lùng nói, hắn cũng đang thử thăm dò. Kim thân đấu la lắc đầu, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là ngươi. Chỉ là muốn bắt ngươi trao đổi một người thôi. Nhiều lời vô dụng, tiểu gia hỏa không cần nghĩ lấy chống cự, miễn cho thụ thương. Lão phu tên là Kim Bằng, 96 cấp siêu cấp đấu la. Vân Băng trong lòng nhất thời trầm xuống. Ba tên hồn đấu la, một tên siêu cấp đấu la, lần này xem ra vô luận như thế nào là trốn không thoát. Đáng giận Sử Lai Khắc cũng không thiết trí một cái thông hướng Sử Lai Khắc thành cửa sau. Trong nháy mắt, Vân Băng lóe qua rất nhiều suy nghĩ, trong đó so sánh nghi ngờ bắt hắn trao đổi. Trao đổi người nào? Căn cứ niên đại đến xem, có khả năng nhất hẳn là Hoắc Vũ Hạo đi. Suy tư 10 giây hai bên, Vân Băng đỉnh đầu về sau sinh mệnh vòng xoáy từ từ chìm vào ở ngực. Kim thân đấu la Kim Bằng nói rất đúng, hắn bất kể thế nào chống cự đều là vô dụng công thôi. Tiểu gia hỏa, thức thời vì Tuấn Kiệt, ta vì ngươi làm ra cử động cảm thấy thật cao hứng. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Dứt lời, Kim thân đấu la bắt lấy Vân Băng cổ tay, hướng Thiên Hồn Đế Quốc mau chóng đuổi theo. Ba tên hồn đấu la cũng đều đằng không mà lên, đuổi sát trên đó. Ngay tại Vân Băng thu hồi sinh mệnh vòng xoáy thời điểm, hải thần các bên trong, Mục lão rốt cục đã nhận ra cỗ này to lớn sinh mệnh khí tức. Ngay sau đó mới đã nhận ra thuộc về siêu cấp đấu la khí tức. Sau một khắc, chính lúc hướng dẫn Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Mục lão chậm rãi đứng dậy, trực tiếp biến mất tại Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông trước mặt hai người. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau. Tại vừa mới bọn họ cũng được biết Vân Băng còn sống tin tức, tự nhiên rất là mừng rỡ. Nhưng bây giờ lão sư là lại đã nhận ra cái gì? Vậy mà đi thẳng hải thần các, Huyền lão trước tiên liền đã nhận ra Mục lão khí tức. Theo sát biến mất tại hải thần các bên trong, Vân Băng bị Kim thân đấu la Kim Bằng mang đi địa phương. Một vết nứt dần dần xuất hiện, Mục lão thân hình theo sát xuất hiện, nhìn dưới mặt đất không biết suy nghĩ cái gì. Huyền lão cũng không chậm, cơ hồ theo sát mà tới, nhìn lấy khẽ nhíu mày Mục lão. Nhất thời, hắn hơi kinh ngạc, Mục lão nhiều năm trước không có nhăn qua mi đầu, cảm thụ một chút lưu lại khí tức. Huyền lão nhất thời giật mình, nhìn về phía Mục lão nói, cái này là sinh mệnh khí tức cùng bản thể tông đệ tử khí tức. Có chút quen thuộc, là lão Kim cái kia ra hỏa. Vân Băng bị lão Kim mang đi. Mục lão hơi hơi gật đầu, trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn cái này lão sư làm rất không xứng trước a. Hiện tại xem ra Vân Băng đã nghe nói cái gì, dự định trở lại Sử Lai khác, nhưng lại tại cửa nhà mình bị bản thể tông người mang đi. Bản thể tông đến tột cùng muốn làm gì? Huyền lão nhíu mày nói. Mục lão lắc đầu, nhìn về phía Thiên Hồn Đế Quốc phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Huyền tử, ngươi đi gọi Thiếu Chiết. Lâm nhi, Mị nhi, chúng ta mấy cái hiện tại liền đi bản thể tông muốn người. Huyền lão nhẹ gật đầu, quay người liền biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ mục đích của bọn hắn là... Huyền lão sau khi đi, Mục lão nhẹ giọng thầm nói, hắn cảm thấy hắn đã đoán được bản thể tông mục đích. Một đường cảnh sắc không ngừng biến hóa, Vân Băng im lặng không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu gia hỏa, ta rất hiếu kỳ ngươi cái kia sau lưng bích vòng xoáy màu xanh lục đến tột cùng là cái gì? Kim, thân đấu la đột nhiên lên tiếng hỏi, liếc qua Kim thân đấu la. Vân Băng không có trả lời Kim thân đấu la. Kim thân đấu la Kim Bằng cũng không thèm để ý. Căn cứ chúng ta bản thể tông nắm trong tay tình báo, võ hồn của ngươi là cực hàn băng điểu cùng một thanh có bàng đại sinh mệnh lực chìa khóa. Mà ngươi cực hàn băng điểu võ hồn mới đầu cũng không phải cực hạn chi băng. Lần trước đấu hồn giải đấu lớn phía trên từng tại một lần thuế biến, lột xác thành cực hạn chi băng, ngươi hồn kỹ bên trong cũng chưa từng nắm giữ tương tự năng lực. Tò mò nhìn sắc mặt lãnh đạm Vân Băng, theo sau tiếp tục nói, cái kia vừa mới bích vòng xoáy màu xanh lục lại là làm sao tới đâu? Lão Phu rất ngạc nhiên, mà lại ta có một loại suy đoán, cái kia chính là có thể hay không ngươi chìa khóa võ hồn lần thứ hai giác tỉnh, xuất hiện biến hóa, mới cải biến hình thái thành vòng xoáy bộ dáng. Đương nhiên cũng có thể là ngươi một cái hồn kỹ. Kim thân đấu la đang khi nói chuyện một cái quan sát đến Vân Băng khuôn mặt, phát hiện Vân Băng khuôn mặt như cũ lãnh đạm, đôi mắt lóe qua một tia không thú vị, cũng không hỏi thêm nữa cái gì. Vân Băng quan hệ đến bọn họ bản thể tông truyền thừa, đánh cũng đánh không được. Tuy nhiên cảm thấy thật mất mặt, nhưng vẫn là nhịn xuống. Cái này cũng bao nhiêu năm không có tiểu bối ở trước mặt hắn bất kính. Đổi lại người khác đã sớm một bàn tay đập đi lên. Tiếp lấy không khỏi lắc đầu, cảm khái chính mình già rồi. Mà Vân Băng cũng đang suy nghĩ kim thân đấu la. Trong lúc bất chi bất giác, gần 2 ngày đã qua. Nửa đường, kim thân đấu la cũng không có ngừng hạ chú ý cái gì. Toàn lực đi đường, về tới bản thể tông. Bản thể tông sở tại vị trí là Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội một chỗ thiên sơn. Chuẩn xác ở phương vị nào Vân Băng không nhớ rõ, bởi vì kim thân đấu la tốc độ rất nhanh, mà Vân Băng toàn bộ hành trình cũng đều nhắm chặt hai mắt. Kim thân đấu la tra hỏi cũng đều không để ý, tự nhiên không biết chỗ này thiên sơn tại thiên hồn cảnh bên trong chỗ kia địa phương. Để Vân Băng không nghĩ tới chính là, cái này thiên sơn bên trong hoàn cảnh còn không kém. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?